Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 20, thiết diệt Diêm La. Kể từ đó, Tô Phi đã được đến hai khối minh chủ lệnh bài, 13 hào, cùng với số 12, khoảng cách mở ra hồn ngục cai môn, còn kém 11 khối, mà con số càng là dựa trước minh chủ lệnh bài. Liền càng là khó có thể làm tới tay. Tiếp đó, cũng không biết còn cần hao phí bao nhiêu thời gian. Càng là khổ não là, Tô Phi vô pháp chủ động đi tìm mặt khác 11 cái Diêm La. Bởi vì là, hắn căn bản không biết mặt khác 11 cái Diêm La sở tại. Không chỉ có hắn không biết, liền Thiếu Âm cũng không biết. Cố đây, hắn chỉ có thể bị động cùng đợi mặt khác 11 cái Diêm La chính mình tìm tới cửa. Mà cái thứ 3 Diêm La tìm tới môn là tại Thiếu Âm đồng ý gia nhập Tô Phi trận doanh sau ngày thứ 7. Đại tuyết rốt cục cũng đã ngừng. 7 ngày thời gian trong chớp mắt, Tuyệt Mệnh Ly Cung sớm đã biết Thiếu Âm làm phản. Vì thế, bọn họ rốt cuộc phái ra người kế tiếp đối phó Tô Phi Diêm La. Cao Hiên. Cao Hiên là cực kỳ hy hữu độc thuộc tính kiếm khách. Tại thập tam Diêm La bên trong, đứng hàng thứ 3, chiến lược trình độ cũng là cầm cờ đi trước. Căn cứ tình báo biểu hiện, Cao Hiên người này ngoại hiệu gọi là thiết diện Diêm La. Sở dĩ sẽ được đến ngoại hiệu như vậy, đúng là bởi vì hắn trước nay đều là cái thiết diện vô tư chấp pháp người. Chỉ cần là thập tam minh hạ đạt nhiệm vụ, thế tất muốn quán triệt đến cùng, trừ phi chết trận, nếu không bắt trước tuyệt đối sẽ không bãi đường hòng. Mà cá nhân của hắn tin tức, tại Nam Xuyên như vậy địa phương vắng vẻ, cũng là lẫn làm kinh khủng tồn tại. Tuổi, 50 tuổi, giới tính, nam, thân cao, 210cm, thể trọng, 60kg, chức nghiệp, kiếm khách, tu vi. Cửu tinh kiếm hoàng, cấp 99, thuộc tính, độc, tinh hồn, hạt tử độc, vũ khí, độc vương kiếm, chủng tộc, nhân tộc. Khi hắn nhận được chu sát Tô Phi nhiệm vụ khi đó, ngay từ đầu còn cảm thấy bất ngờ. Rốt cuộc, Tô Phi trước đó không lâu vừa tại năm nay thần long bảng bên trong bắt lấy xong bảng đệ nhất, nói cách khác. Tô Phi với hắn mà nói, bất quá là một cái tuổi trẻ hậu sinh, Cao Hiên đã 50 tuổi, muốn hắn đi giết một cái 14 tuổi thiếu niên. Lúc ban đầu hắn là cự tuyệt, nhưng đây là thập tam minh quyết định, thân là Tuyệt Mệnh Ly Cung thành viên trọng yếu. Hắn cuối cùng vẫn là vô pháp trốn tránh, hắn không thích tuyết rơi thời tiết, cố đây. Chuyên môn chọn một cái mặt trời chói chang hảo thời tiết đi vào Thanh Vũ khách sạn. Khi hắn xuất hiện tại Thanh Vũ khách sạn, tất cả mọi người biết, mục tiêu của hắn là Tô Phi, mà Tô Phi đồng dạng không có trốn tránh. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, hai người bọn họ lại là tâm bình khí hòa ngồi tại cùng bàn ăn cơm. Tịch ở giữa, Cao Hiên hỏi, đồng bọn của ngươi ở địa phương nào? Tô Phi nói, bọn họ có chuyện của chính bọn hắn, ta xưa nay sẽ không can thiệp tự do của bọn hắn. Cho nên, người suy nghĩ biết bọn họ hạ lạc, ta là thật vô pháp cho người đáp án. Nghe vậy, Cao Hiên cái kia gầy trơ cả xương trên mặt, không có chút nào biểu tình, vẫn cứ chỉ là chuyên chú đang ăn cơm. Người cũng biết, người là thập tam minh hạ lệnh phải giết chi người. Ta biết, Tô Phi đồng dạng là mặt không thay đổi đáp lại. Nếu như vậy, ngươi hẳn là đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Cao Hiên lời mặc dù nói cũng không hung ác, nhưng lại tại vô hình ở giữa cho người ta lấy hít thở không thông áp lực. Không, ta sẽ không chết, nhưng mà, Tô Phi lại biểu hiện cực là bình tĩnh, như là chút nào không cảm giác được Cao Hiên lời này sau lưng khủng bố. Ngươi liền tự tin như vậy. Cao Hiên đã 50 tuổi, đời này cũng coi như là duyệt người vô số, nhưng hắn trước nay chưa thấy qua một cái 14 tuổi thiếu niên. Có thể dưới loại tình huống này, biểu hiện bình tĩnh như vậy. Này không phải từ không tự tin vấn đề. Ta chuyện cần làm còn không có làm xong. Ta còn không thể chết. Tô Phi ngữ khí nghe đi liên tựa hồ hời hợt. Nhưng lại là cho Cao Hiên nhất là bá đạo đáp lại. Tuy nói không có hướng chỗ sang nói. Nhưng lại cũng biết rõ nói cho mọi người. Cao Hiên căn bản giết không được hắn. Cao Hiên nghe xong về sau. Trong ánh mắt không có chút nào phẫn nộ. Chỉ là từ Tô Phi liền nói bên trong nghe được một phần kiên định quyết tâm. Tuy rằng hắn không biết Tô Phi kiên trì tới cùng là cái gì. Nhưng lại cũng là cái này mà cảm thấy động dung. Vì thế, rốt cuộc buông chén đũa. Nghiêm túc nói, lời nói đã nói rõ ràng như thế. Tô Phi, người cũng đã biết ta là ai không? Lừng lẫy nổi danh thiết diện Diêm La Cao Hiên. Ta đương nhiên biết. Tô Phi vẫn còn tiếp tục đang ăn cơm, ngữ khí bên trong vẫn cứ có vẻ thực bình tĩnh. Đã ngươi đã biết ta là ai, ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? Khó nói ngươi nhận là, ngươi có thể tại ta Độc Vương kiếm hạ chạy trốn. Nhất định, Nga, cần thiết sao? Cao Hiên từ trước đến nay đến Nam Xuyên khu vực, chưa từng thấy cái nào người ở đối mặt hắn phải giết lệnh khi đó. Còn có thể biểu hiện ra như vậy tự tin cùng thong dong. Một khắc kia, hắn rốt cuộc dương mắt nhìn Tô Phi, biểu tình bên trong tràn ngập tò mò. Có chuyện ta vẫn nghĩ không thông, ngươi còn trẻ như vậy, tại sao phải tạo phản? Nghe vậy, Tô Phi cũng để chén xuống đũa, vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp. Đây là tình thế bức bách, ta nguyên vốn cũng không muốn như vậy. Thật sao? Nếu như vậy, ta đã nghe nị, ta suy nghĩ biết lý do chân chính. Cao Hiên là rất có kinh nghiệm chấp pháp người. Tại Tư Mã Tĩnh chưa đăng cơ phía trước, liền đã bắt đầu là triều đình hiệu lực, quét sạch phản tặc. Tại hắn qua đi bắt được phản tặc bên trong, mọi người xa lưới về sau đều sẽ nói. Chính mình luôn là phản tặc, là tình thế bức bách, nhưng hắn không nghĩ tới. Trước mặt truyền thuyết này bên trong Đại Tần Đế Quốc ngày đầu tiên mới. Thế nhưng cũng sẽ cấp ra đồng dạng lý do. Tức khắc ở giữa, hắn đối Tô Phi cảm thấy cực kỳ thất vọng. Bởi vì hắn nhận là, Tô Phi cũng không có nói thật. Nhưng trên thực tế, Tô Phi nói mỗi một câu đều là lời nói thật. Thấy Cao Hiên không tin, hắn liền không lại tiếp tục làm ra giải thích. Tại Tô Phi trầm mặc ước chừng 3 phút về sau, Cao Hiên rốt cuộc lại một lần mở miệng hỏi nói, thế nào, vì cái gì không nói, nếu có người không tin lời của ngươi nói, ngươi rắc đến nói tiếp còn có ý nghĩa gì sao? Tô Phi hỏi lại, ta hiểu được, Cao Hiên nói, nếu như thế, ngươi nhưng thật ra nói xem, là như thế nào tình thế bức bách ngươi nhất định phải đi bên trên tạo phản con đường này không thể. Đâu, Cao tiền bối, ta cũng không phải là ngươi phạm nhân. Ngươi dạng này nói chuyện với ta, không cảm thấy thực thất lễ sao? Tô Phi đột nhiên đứng dậy, đi thẳng ra khỏi Thanh Vũ khách sạn Đại Môn. Chờ một chút, Cao Hiên trầm quát một tiếng. Tô Phi, ngươi khả năng còn không có làm rõ ràng tình huống. Ta tới, là lấy mạng của ngươi. Lời này, ta đã nghe xong không chỉ một lần. Nếu ngươi có cái này bản sự, như vậy liền theo kịp đi. Tô Phi giọng nói chưa xong, đã thi triển ra không ẩn quỷ bộ. Hướng tới nam ngoài thành núi tuyết lập tức phi lược mà đi. Kia địa phương, đúng là Vân Liệt nơi táng thân. Cao Hiên không phải Tô Phi muốn lôi kéo người. Hơn nữa. Cao Hiên là độc thuộc tính cửu tinh đại kiếm sư. Tại tuyệt mệnh ly cung thập tam diêm la bên trong. Chiến lực đứng hàng cũng là đệ tam. Tô Phi vẫn luôn thực suy nghĩ biết chiến lực của hắn trình độ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Hôm nay, nếu Cao Hiên chính mình tìm tới cửa. Hắn nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.